Chương 77, âm mưu sơ hiện. Đợt thứ 2 kết thúc chiến đấu sau đó, chặt cùng ẹ gì cả sửa quần áo ngay ngắn dấu vết hỗn loạn, sau đó hướng xe phương hướng đi tới. Thế nhưng lão trải qua thế cố dẻm họa gì nhỉ hay là từ chặt trong mắt thỏa mãn cùng ẹ gì cả mặt đỏ mặt đoán được vừa rồi ở trong công viên chuyện gì xảy ra. Đối với cái này vi bờ lẽn béo lý đại tiểu thư lại có thể có được may mắn được đến vương như vậy sủng ái cảm thấy kinh ngạc hơn, đối với mục đích của chính mình cũng ngày càng dao động. Bất quá, nếu vị này tân vương thích mỹ nữ, vậy hắn liền đầu kỳ sở hảo. Lao gian cự hoạt dẻm họa gì nhỉ rất nhanh từ lúc bắn chúng tỉnh lại đi, bấm mấy cái dãy số sau, mang theo vương cùng vương phi đến bất đồng ngắm cảnh điểm quan sát tại chỗ. Hy Lạp cổ, cổ La Mã đế quốc, ngựa Á Dập, bị gỡ mạ nịp các loại nhiều dân tộc xâm lược qua Phạ Lờ Mộ, bên ngoài lịch sử có những thành thị khác không có dị quốc tình điều. Giáp biển cũ thành phố đường phố có rất nhiều cổ xưa vật kiến trúc. Giáo hội, nhà thờ chợt lóe lên, sau đó bọn họ bị lĩnh đi gỡ mạ nịp vương công công nguyên cựu thế kỷ người Á Dập kiến tạo, một nhị thế kỷ gỡ mạ nịp vương ở vương thành cải tạo cung điện. Được rồi, trở về đi. Trưa 5 điểm, ngồi ở xe dẻm Hoa Gini nói rằng, khắp nơi đi thăm một phen, thỉnh thoảng vẫn có thể ẹ gì cả giai điệu tình yêu chắc hứng thú vẫn như cũ thịnh vượng. Hả, một chỗ điểm lạt thì sao ẹ gì cả ngược lại có chút mệt mỏi, dựa vào hắn trong lòng nghỉ ngơi. Ở người thứ nhất Hải Dương trong công viên liền làm 2 lần, sau đó ở cái khác địa phương, chỉ cần bị chặt tìm được u tính nơi, đều sẽ bị hung hăng trà đạp một phen, cho dù ẹ gì cả là kỵ sĩ, cũng ăn không tiêu như thế thường xuyên kịch liệt vận động. Đi nhà của ta. Ngự thân cũng không kém nên nghỉ ngơi, đêm nay làm ơn tất làm khách nhân đến nhà của ta ở dẻm họa gì nhì nhìn mệt mỏi ẹ gì cả liếc mắt, khuôn mặt lộ ra âm mưu được như ý mỉm cười. Quả nhiên, coi như là thần đồng ẹ gì cả. Bỡ lẹn mẹo ly, cũng không chịu nổi vương mãnh liệt như vậy sủng ái đi. Bất quá, còn chưa đủ phải không vậy cung kính không bằng tòng mệnh nhìn thể sắc và tinh thần mệt mỏi ẹ gì cả liếc mắt, chẳng gật đầu nói. Sau đó không lâu bọn họ đạt tới ở vào Phạ Lờ Mộ trong thành phố cao cấp nơi ở đường phố dẻm họa gì nì ra. Rộng hào hoa xa xỉ bên trong quán có thật nhiều người hầu ở chăm chỉ mà công tác. Khắp nơi có thể thấy này không thế nào người đứng đắn, bọn họ đại khái đã là mạ phì ạ lại là ma thuật liên hợp họa rổ một ma thuật sư. Bọn họ bị mang đi trong phòng lớn nhất xa hoa nhất căn phòng, cái này dĩ nhiên tốt, thế nhưng ngủ ở bên trong không chỉ là chặt một người. Đương nhiên, vương cùng vương phi tự nhiên muốn ở cùng một chỗ. Ẹ gì cả, ngươi nghỉ ngơi trước một đi quan sát một gian phòng, ánh mắt chỗ đã thấy là một tấm có bảo đắp giường lớn, chung quanh là sang trọng bài biện cùng duyên dáng phong cách, để chặt phi thường thỏa mãn. Xem ra cái này dẻm họa gì ní lao đầu vì lấy lòng hắn, thật đúng là hao tổn tâm cơ a làm tới mức này, hắn chỉ sợ sẽ không như vậy mà đơn giản vông tha đi. Bất quá vô luận hắn làm như thế nào, cũng không thể dao động ẹ gì cả ở trong lòng hắn địa vị. Đây chính là chặt đi tới cái này thế giới gặp phải người thứ nhất để hắn động tâm nữ nhân, cũng là người thứ nhất cùng hắn phát sinh quan hệ nữ nhân, có thể không phải là cái gì miêu cầu có thể thay thế được. Đến rồi muộn, bữa cơm bắt đầu rồi. Chặt đánh thức ngủ miên man ẹ gì cả, hai người cùng đi đến rồi khí phái nhà ăn. Chủ nhân dẻm họa Gini đã chờ ở chỗ này. Vương, Vương Phi. Mời ngồi vào đi hắn đứng lên, mời hai người nhập tọa. Tuy là còn không có ăn, nhưng bàn bày đầy cao cấp nguyên liệu nấu ăn cùng núi chân hải vị. Ẹ gì cả lúc này vậy cũng nhìn ra dẻm họa gì nỉ âm như đi, hơi chút nghỉ ngơi một, khôi phục một bộ phận thể lực nàng thân mật tựa ở chặt thân, dùng dao nĩa cho chặt đút các loại mỹ vị thức ăn. Đồng thời khoe khoang cùng với chính mình phong phú từng trải, đem các loại thức ăn lai lịch cùng tên thuộc như lòng bàn tay. Trong quá trình này, dẻm họa Gini vẫn cười hết mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Ăn xong phong phú bữa cơm, ẹ gì cả tinh lực cũng bị đã tiêu hao hết. Ứng phó dẻm họa Gini cái này chỉ lão hồ ly, hiển nhiên so với nàng trong tưởng tượng còn muốn mệt mỏi. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, đối phương dù sao cũng là một cái bậc trung liên hợp tổng soái, đồng thời còn vốn có mạ phỉ ạ bối cảnh, tức xử cái gì nói cũng không nói, cũng đủ để cho người mang đến áp lực cực lớn. Ở chặt bọn họ chuẩn bị rời chỗ thời điểm, dẻm họa Gini cuối cùng mở miệng. Cái này là hứng thú của ta một trong. Dẻm họa Gini nhà một góc là một cái lớn bãi tắm, lễ phép chiêu đãi gỗ đủ cùng ẹ gì cả phòng ở chủ nhân tự hào nói rằng. Ta thường thường cảm thấy bây giờ người Âu Châu vô cùng khinh thị đi tắm quen, vì vậy ta căn cứ La Mã đi tắm phong tục để công tượng tạo cái này phòng tắm. Chắp nhìn cái này quen thuộc phòng tắm, không biết trả lời như thế nào. Tự mình quán xuyên cả nhân loại lịch sử hắn, đương nhiên biết đây là cái gì. Bên trong có ba cái so với mặc cho bực nào địa phương bể bơi đều còn rộng lớn hơn bồn tắm. Trong đó hai cái trang bị đầy đủ nước nóng, một người trang bị đầy đủ nước lạnh. Bốn phía là Hy Lạp ba đài nông thần miếu vòng tròn lớn trụ, khiến người ta cảm thấy sạch chừng cùng trang nghiêm. Đương nhiên còn trang bị hơi tắm cùng ONG phun kho y thư cờ bồn tắm. Hoàn toàn chính xác cái này lớn bãi tắm rất có thời kỳ cường thịnh La Mã phòng tắm cảm giác. Có thể khoản đãi vua của tuổi trẻ cùng với người yêu cũng là chủng duyên phận, ngự thân làm ơn tất cùng bên kia người yêu điện cùng nhau ở chỗ này hưởng lạc một phen. A ai dẻm họa gì ni mạo phạm lên tiếng để chặt cùng ẹ gì cả không lời chống đỡ. Ha ha, hai vị yêu nhau người thanh niên, sẽ ở cái này chủng địa phương thỏa thích hưởng lạc có thể nói là một cách tự nhiên. Mặc dù có chút mạng muội, để ta chủ động vì hai vị chuẩn bị thỏa đáng đi. Mời lao nhân một bộ thông tình đạt lý bộ dạng cười, sau đó vô vô tay hô hoán. Sau đó từ bên trong truyền ra ở hô bảo chúng ta ơi ư, chủ nhân thanh âm, sau đó hơn 10 tên nữ tử đăng tràng, chứng kiến những nữ hải tử này dáng người, chẳng ngạc nhiên. Tất cả mọi người chỉ bọc vải mỏng, da thịt lộ ra trình độ hầu như cùng cấp lộ ra trọn vẹn. Thiếu nữ bên trong đã có bệnh nhân, cũng có người da đen, còn có đông dương hệ nữ hải. Hết thể cô bé tướng mạo cùng vóc người đều tuyệt hảo, tất cả đều là mỹ nữ. Đây là nhà ta người hầu gái, mời không cần khách khí thỏa thích sai bảo đi dẻm họa gì nhỉ đắc ý nhìn ẹ gì cả lướt mắt, đối với chặt nói rằng. Chú ý tới chặt ánh mắt ở người da đen kia nữ hải thân nhanh chóng xẹt qua, hắn chỉ thị nàng lui. Cái này tử, lưu đều là phù hợp chặt thẩm mỹ quan thiếu nữ. Thực là không tồi a, thật khó cho ngươi có thể đủ làm tới mức này. Bất quá ta có ẹ gì cả là đủ rồi, tuy là trước mắt oanh oanh yến yến quả thực phi thường mê hoặc, sở bẹn ý ẻn Nga tư bây giờ có thể không phải nguyên tội, vì ẹ gì cả, hắn có thể bỏ qua cánh rừng rầm này.